Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 658, chương 655 che đậy muội cùng lang thang. Nhìn Triệu Tiết thuần khiết ánh mắt, Triệu Diệu cười ha ha một tiếng nói ra. Kết hôn đi đi, nàng về nhà kết hôn đi. Triệt để rời khỏi giang hồ. Từ đó đều không trở về nữa. Triệu Diệu vỗ vỗ Triệu Tiết bả vai nói ra. Đừng lo lắng. Về sau ca ca bảo kê ngươi, ca của ngươi thực lực bây giờ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, về sau ai khi dễ ngươi, hồi trở lại tới tìm ngươi ca, cam đoan giúp ngươi chút giận, làm được hắn sống không bằng chết. Triệu Tiết một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Thật sao? Kết hôn đi. Đương nhiên, ca ca làm sao lại lừa ngươi. Triệu Diệu một tay khoác lên Triệu Tiết trên bờ vai. Ôm lấy cổ của đối phương một đường hướng đi mèo đảo cổng không gian. Ca của ngươi hiện tại có tiền có thế. Về sau muốn cái gì? Trực tiếp theo ca nói. Đều cho ngươi làm tới. Triệu Tiết nói ra. Ta vẫn là về trước đại học đến trường đi. Không quay lại đi. Đoán chừng muốn bị khai trừ. Nghe được Triệu Tiết lời nói này. Triệu Diệu lập tức khoát khoát tay nói ra. Không nên không nên. Người gần nhất trong khoảng thời gian này. Tốt nhất đừng rời đi mèo đảo. Vì cái gì? Triệu Diệu nói ra. Bên ngoài hiện tại có người muốn đối phó ca của ngươi ta. Bọn hắn lại chuyên biệt ưa thích tìm đúng tay phụ mẫu. Huynh muội ra tay. Người nếu là đi ra ngoài. Rất có thể cũng sẽ bị công kích. Triệu Tiết nói ra. Người không phải nói ngươi hết sức che đậy được sao? Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cái chủng loại kia. Triệu Diệu bỗng nhiên ho khan một tiếng. Nói ra, cái này không giống nhau. Hắn mặc dù đánh không lại ta. Thế nhưng chuyên biệt có thể cẩu thả. Mà lại thích nhất giở trò. Không cùng ta cương chính mặt. Luôn phía sau đánh lén. Cho nên tại ta chơi chết hắn trước đó. Ngươi cùng phụ mẫu đều tốt nhất lưu tại nơi này. Nói, Triệu Diệu sắp chết vương tình huống nói rõ chi tiết một chút. Nghe được Triệu Tiết giật này cả mình. Tử vương năng lực vô cùng phiền phức. Ta mặc dù bây giờ là có thể chơi chết hắn. Thế nhưng cũng sẽ cùng theo chết thật nhiều người. Triệu Diệu vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Nhưng ta là ai a? Ta có thể làm loại này chuyện thương thiên hại lý sao? Xa xa môi cầu hô. Triệu Diệu. Đầu chọc bọn hắn nuốt hàng của bọn ta. Hiện tại không muốn đưa tiền a. Chúng ta buổi tối hôm nay có phải hay không đi chém bọn hắn một nhà con? Nàng đùa giỡn. Chúng ta làm sao có thể ra ngoài chém người? Triệu Diệu hướng phía Triệu Tiết cười cười. Quay đầu về môi cầu quát. Ngươi câm miệng cho ta. Một chút xíu việc nhỏ liền giống to kêu gáo. Không biết phát WeChat sao? Nói điện tử hóa làm việc. Điện tử hóa làm việc. Có nghe hay không hiểu tiếng người a? Triệu Tiết một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nói ra. Ta biết rồi. Ta có khả năng tiếp tục ở lại đây một quãng thời gian. Nhưng ta cũng không thể vĩnh viễn ở lại đây đi. Ta cũng không phải mèo của ngươi nuôi. Ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Cùng bằng hữu ăn một chút cơm. Xem phim cái gì. Ta đại học cũng còn không có tốt nghiệp đây. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Đại học sự tình, ta sẽ cùng các ngươi hiệu trưởng chào hỏi, giúp ngươi xử lý cái tính tạm thời tạm nghỉ học, còn lưu tại nơi này thời gian. Yên tâm, cũng không dài lắm, đoán chừng tháng sau, nhiều nhất bên dưới tháng sau, ta liền có thể giết chết tử vương tiểu tử kia, ngươi cũng liền an toàn. Lâu như vậy, Triệu Tiết thở dài, nhưng cũng hiểu rõ đây là vì an toàn, chỉ có thể gật gật đầu nói. Được a. Ta biết rồi, Triệu Diệu nói ra, người nghĩ nhanh một chút, cũng có những biện pháp khác nha. Tỉ như ngươi nếu như bây giờ mỗi ngày theo Pharaoh mượn năng lực tới tu luyện. Chỉ cần cùng Pharaoh thể năng đạt đến không sai biệt lắm trình độ. Lại thêm ngươi bây giờ có khả năng có niệm động lực. Còn có thể tìm siêu năng mèo mượn cái năng lực. Nhường ngươi ra ngoài ta cũng hết sức yên tâm. Triệu Tiết nghe được nhãn tỉnh sáng lên. Liền nghĩ tới Pharaoh mèo đánh tơi bời bốn tên hắc hỏa chiến sĩ lúc hiện ra sức mạnh cường hãn. Cùng Triệu Diệu lười biếng khác nhau. Triệu Tiết vẫn rất có theo đuổi. Thế là nhẹ gật đầu nói ra. Được, ta đây trước theo Pharaoh mèo đi rèn luyện. Ta nhất định phải trở nên cùng Pharaoh như thế mạnh. Cố lên. Triệu Diệu hướng phía muội muội bóng lưng phất phất tay. Thầm nghĩ trong lòng. Hô, cuối cùng đem lực chú ý của nàng phân tán đi. Quang Vũ tỷ, sự tình không có bị hoài nghi. Hẳn là đi. Chấm ngoặc kép, rốt cục giải quyết mèo nhà tất cả mọi chuyện. Buổi tối hôm đó, đang lúc Triệu Diệu đứng tại đại lâu trên đỉnh, dự định tiếp nhận búc nhiệm vụ cái gọi là thiên lôi đánh xuống trừng phạt lúc, lại phát hiện nhiệm vụ của mình vậy mà không có thất bại. Thu dưỡng một tên miêu nữ thành công, lấy được kinh nghiệm giá trị 50 sao 2. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ là Triệu Tuyết? Nói đến nàng hiện tại cũng xác thực xem như ăn của ta uống của ta. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu cười hắc hắc, thỏa mãn thu điểm kinh nghiệm. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút. Bất quá ta búc, còn có thiên lôi đánh xuống công năng sao? Ngoặc kép, một đêm như thế muộn, một đường chạy trốn, bị đánh rất nhiều dưới. Nhìn qua có chút rụng lông mạt trà khập khiễng đi trên đường. Mặt mũi tràn đầy không vui cùng uể oải. Ai, thật vất vả trộn lẫn thành Thảo Bang Bang chủ. Nghĩ không ra lại nhanh như vậy liền chúng bạn xa lánh. Thật sự là một đám không coi nghĩa khí ra gì mèo. Trong bụng truyền đến lẩm bẩm tiếng kêu. Mạt trà khó chịu nói. Thật đói à, hắn dứt khoát ghé vào bên đường phố bên trên. Dự định nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, một thiếu nữ ôm mèo con vội vàng đi qua đường đi. Ôm mèo trên mặt tràn đầy yêu thương. Một bên ôm còn sờ lấy mèo con đầu. Thấy cảnh này Mạt trà thở dài một tiếng. Có chút hâm mộ nói ra. Ai, nhà khác mèo đều có người ôm. Ta hiện tại cũng thành không ai vuốt ve mèo. Bị thiếu nữ ôm vào trong ngực nhỏ lỗ tai mèo giật giật. Hướng phía Mạt trà kêu lên. Huynh đệ, nhanh mau cứu ta à. Nữ nhân này muốn dẫn lão tử đi triệt sản à. Cứu mạng à. Mèo kia giống như tại kêu cái gì. Có chút xúc động à. Ai. Bị người ôm, đương nhiên vui vẻ kích động. Mạt trà thở dài nói. Triệu Diệu làm sao còn chưa tới tiếp ta? Chẳng lẽ hắn thật muốn đuổi ta ra khỏi nhà? Hắn ngậm ra điện thoại di động của mình. Lật đến Triệu Diệu sổ truyền tin. Muốn phải phát tin tức đi qua. Lại có chút lưỡng lự. Xem tới điện thoại di động bên trên lượng điện chưa đủ nhắc nhở. Mạt trà nghĩ đến. Được rồi, vẫn là trước xung cái điện đi. Tiểu Vũ nhà ngoài cửa sổ, Mạt trà dẫy dụa thân thể bò lên trên bệ cửa sổ. Vụng trộm theo trong cửa sổ nhìn về phía trong phòng tình huống. Liếc mắt liền thấy được trong phòng khách Tiểu Vũ đang nằm trên ghế salon. Một đầu bàn chân nhỏ tại cá viên trên lưng cọ qua cọ lại. Ai, liền cá viên đều có người đau. Mạt trà suy nghĩ một chút chính mình hôm nay tại trong trường học. Vung nước tiểu, thầm nghĩ. Được rồi, Tiểu Vũ nếu tại, ta sẽ không quấy rầy bọn hắn niềm vui gia đình. Trong phòng, cá viên cẩn thận từng ly từng tí dùng di động giọng nói nói. Tiểu Vũ, có thể hay không đừng dùng ta đặt chân. Có chút nặng à, người nói ta béo. Nào có, Tiểu Vũ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, mê người nhất. Cá viên nói ra, nhưng có thể hay không lấy tay sờ sờ ta à. Đừng có dùng chân, không được. Ngươi hôm nay ngâm một thân nước tiểu. Ta đối với ngươi có bóng ma tâm lý. Về sau đều chỉ dám dùng chân sờ. Không dám lấy tay sờ soạng. Một bên Husky cười trên nỗi đau của người khác tăng thêm kêu hai tiếng. Tiểu Vũ một ngón tay Husky liền mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi. Ra ngoài đi ị liền đi ị được rồi. Cái mông còn ngồi đặt mông cớt. Hôm nay bắt đầu một tuần. Người cũng không cho phép dùng cái mông ngồi ở nhà trên sàn nhà. Biết chưa? Mì chay lộ ra ủy khuất tiếng ô ô. Này có thể trách ta sao? Kéo đến một nửa thời điểm tường đột nhiên sập. Ta dọa đến run chân a. Một bên khác, Mạt trà một con mèo đi lại tại lành lạnh trên đường phố. Trong đầu tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì? Thật là, không phải liền là ăn khối Elizabeth làm bánh gato sao? Triệu Diệu cái tên này, quá thiên vị Elizabeth các nàng. Mèo Ragdow không tầm thường a. Mạt trà trong óc, bất chi bất giác nổi lên Elizabeth, Ekaterina, Diana này mấy con mèo Ragdow bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.